Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 457, ngôi nhà ma bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liệu có đáng để mạo hiểm hay không? Câu trả lời là đáng. Không nói đến thứ gì khác, chỉ riêng việc quỷ báo chí có thể ghép lại thành một phần linh dị của Sadako đã đủ để Tô Viễn thực hiện điều này. Hơn nữa, rủi ro ở đây không phải nhắm vào hắn mà là vào trụ sở người ngự quỷ của Nhật Bản. Dù sao đây là địa bàn của họ, không phải của quốc gia hắn. Chỉ cần nhanh tay nhanh chân rời toàn bộ ngôi nhà ma này vào quỷ vực ở làng Hoàng Sơn của sở nhân Mỹ. Chẳng lẽ quỷ báo chỉ có thể chạy thoát sao? Nói dễ làm khó, nhưng thực hiện được mới là vấn đề. Ngoài ra, dù trụ sở người ngự quỷ Nhật Bản có biết thì sao? Hắn không phải là người dẫn quỷ gõ cửa đến. Chẳng lẽ họ có thể đổ hết tội lỗi lên đâu hắn? Nếu đúng là như vậy, Tô Viễn cũng không phải loại dễ bị bắt nạt. Nếu nói về lý lẽ, hắn có thể vô lý hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, để ngôi nhà ma này ở đây mãi mãi là một nguy cơ tiềm ẩn. Nếu một ngày nào đó ngôi nhà không thể giam giữ các con quỷ vong đó, chắc chắn sẽ là một rắc rối lớn. Bây giờ hắn xử lý ngôi nhà này, vô hình chung cũng giúp trụ sở người ngự quỷ giảm bớt nguy cơ từ sự kiện quỷ gõ cửa. Nói trắng ra, họ nên cảm ơn hắn mới phải. Nhưng cảm ơn thì không cần. Ngôi nhà này hắn sẽ nhận lấy. Sau khi quyết định, Tô Viễn lập tức hành động, triển khai quỷ vực bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Không ngoài dự đoán, quỷ vực của sở nhân Mỹ tại làng Hoàng Sơn và quỷ vực của quỷ gõ cửa xuất hiện sự xâm nhập lẫn nhau, mờ mờ khiến Tô Viễn có cảm giác bị đẩy ra ngoài. Mỗi con quỷ có quỷ vực đều rất đặc biệt và khả năng của quỷ vực cũng không giống nhau. Ví dụ, quỷ vực của quỷ chết đói có thể khiến người hít thở khí mù xám sinh ra quỷ anh. Quỷ vực của dương gian có thể tự tái khởi động và thậm chí có thể đẩy lùi những con quỷ có cấp độ linh dị không quá cao. Quỷ dương của Phùng Toàn cũng là một dạng quỷ vực khác, có thể hòa tan người thành sương mù, mở rộng phạm vi quỷ vực. Còn lửa quỷ của Lý Quân thậm chí có thể đốt cháy cả những con quỷ. Quỷ vực của quỷ gõ cửa có thể mang theo những con quỷ không có quỷ vực. Còn quỷ vực của sở nhân Mỹ có thể chứa đựng những kiến trúc đặc biệt. Nếu không phải vậy, Tô Viễn cũng không dám nghĩ đến việc gì rời toàn bộ ngôi nhà ma này. Quỷ vực đen tối bao phủ lấy bản thân và cả ngôi nhà ma. Tô Viễn vừa sử dụng quỷ vực để kéo ngôi nhà đi, vừa đối kháng với quỷ vực của quỷ gõ cửa. Quỷ vực của quỷ gõ cửa tuy đã mở rộng phạm vi nhưng thực ra lại không mạnh lắm, so với quỷ vực của quỷ sứ còn kém xa, thậm chí còn thua cả quỷ vực của Toshio. Có thể nói, trong lĩnh vực quỷ vực, Tô Viễn đã vượt qua đại đa số người ngự quỷ hiện nay, thậm chí còn mạnh hơn nhiều con quỷ. Thực sự, sở nhân Mỹ là con quỷ đầu tiên được ghép lại linh dị và mức độ sử dụng của nó rất cao. Ngay lập tức, quỷ vực đen tối thay thế quỷ vực của quỷ gõ cửa trong khu vực này. Đặc biệt, khi Toshio lan tỏa một làn sương mù xám ra, tình hình lập tức thay đổi. Lúc này không còn là sự xâm nhập và đẩy lùi lẫn nhau giữa các quỷ vực, mà là khu vực này đã bị quỷ vực của Tô Viễn hoàn toàn chiếm lĩnh. Quỷ vực của quỷ gõ cửa thậm chí không thể xâm nhập vào khu vực này một chút nào. Thậm chí số người ngự quỷ hiện nay thậm chí còn mạnh hơn nhiều con quỷ thực sự. Sở nhân Mỹ là con quỷ đầu tiên được ghép lại linh dị và mức độ sử dụng của nó rất cao. Ngay lập tức, quỷ vực đen tối thay thế quỷ vực của quỷ gõ cửa trong khu vực này. Đặc biệt, khi Toshio lan tỏa một làn sương mù xám ra, tình hình lập tức thay đổi. lúc này không còn là sự xâm nhập và đẩy lùi lẫn nhau giữa các quỷ vực, mà là khu vực này đã bị quỷ vực của Tô Viễn hoàn toàn chiếm lĩnh, quỷ vực của quỷ gõ cửa thậm chí không thể xâm nhập vào khu vực này một chút nào, thậm chí bóng đèn khí cầu treo lơ lửng trên bầu trời cũng biến mất, như thể chúng đã rời khỏi đây và đi dạo ở nơi khác. Ngôi nhà ma này quả nhiên có điều đặc biệt, ngay cả quỷ vực của sở nhân Mỹ cũng khó có thể di rời nó vào làng Hoàng Sơn. Ngay lập tức, như thể có một sức mạnh linh dị nào đó đang chống lại quỷ vực, mặc dù quỷ vực của sở nhân Mỹ đã bao phủ ngôi nhà. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Một khi thu hồi quỷ vực, ngôi nhà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Khi sở nhân Mỹ dùng quỷ vực để di rời ngôi nhà, tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa. Và điều đáng sợ hơn là trong khu dân cư gần đó không ai khác, tất cả điện thoại đều reo lên như chuông tử thần. Đó là quỷ báo chí. Quả nhiên là ở trong ngôi nhà này. Không muốn ta rời ngôi nhà. Đi, ta cứ không để ngươi toại nguyện. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên ánh sáng dữ tợn. Hiện tại là sở nhân Mỹ ở bên ngoài, nên hắn có thể hành động không cần kiêng dè. Hắn cầm điện thoại lên và nghe máy, không quan tâm đến lời nguyên của quỷ béo trí. Còn điện thoại nhà người khác chẳng liên quan gì đến hắn. Khi điện thoại được kết nối, điều kỳ lạ là không có tiếng nói nào bên trong, chỉ có tiếng thì thầm đáng sợ, như tiếng kêu than của vô số người, cũng như tiếng chửi rủa, cầu xin, gọi tên. Tất cả những gì hắn nghe thấy đều là những tiếng thì thầm này. Bỗng nhiên, chuông điện thoại ngừng lại. Quy luật giết người của quỷ báo chí đã kích hoạt. Tô Viễn cảm thấy như có thứ gì đó khác thường tấn công mình. Ngay sau đó, sở nhân Mỹ xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Chiếc áo xanh của cô ta lập tức phát sáng màu xanh, như thể đang đối kháng lại thứ gì đó. Tóc mà đứt gãy gần hết. Trên trán, sở nhân Mỹ xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Khóe mắt chảy hai dòng máu, rõ ràng đối diện với linh dị tất sát của quỷ báo chí, sở nhân Mỹ, chịu thay Tô Viễn đã bị tổn thương không nhỏ. Nhưng quỷ khác người, quỷ không thể bị giết. Điều này có nghĩa là sở nhân Mỹ sẽ không gặp chuyện gì. Vì vậy, dù tóc ma bị đứt, nhưng chỗ đứt vẫn mọc lại. Vết nứt trên trán đang lành, máu ở khóe mắt cũng dừng chảy. Việc hồi phục chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Tô Viễn không hài lòng. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, trong quỷ vực, hình ảnh mờ nhạt của ngôi nhà lập tức trở nên rõ ràng. Một ngôi làng kỳ dị phá vỡ mọi giới hạn, từ linh dị tiến vào hiện thực. Cùng lúc đó, làn sương mù xám lan tỏa từ Toshio cũng hòa vào quỷ vực của làng Hoàng Sơn. Ngôi nhà ma này dường như hoàn toàn mất đi linh dị, bị khống chế và kéo vào quỷ vực của làng Hoàng Sơn. Ngôi nhà ma đã vào tay. Đi thôi. Sau khi hoàn thành tất cả, Tô Viễn biến mất. Con phố gần đó và các tòa nhà thay đổi hoàn toàn. Nhưng đó không phải việc hắn cần quan tâm. Hắn vốn ở trong khu dân cư thành phố, nhưng giờ lại xuất hiện ở một bãi biển gần thành phố Kobe, nơi chưa bị quỷ vực của quỷ gõ cửa bao phủ. Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi thứ trước đó như một cơn ác mộng, quỷ vực xâm nhập lẫn nhau. Tô Viễn mang theo ngôi nhà ma thoát khỏi quỷ vực của quỷ gõ cửa, tạm thời rút khỏi thành phố Kobe đáng sợ. Cách chương